Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cười nói, tôi chỉ có thể nói như vậy. Điều tra được cái gì sao? Đinh Doãn Thích dựa vào giường hỏi. Mầu Tư Vân nhẹ nhàng gật đầu. Lộ Á Sâm, nam, 28 tuổi, tổng giám đốc IBM. Chỉ có những thứ này, Đinh Doãn Ngân mặt lạnh lùng nói. Có nữa, tuy nhiên không có giá trị hữu dụng. Mầu Tư Vân tiếp tục nói, IBM là lão Walker, là do một tay trà của Lộ Á Sâm thành lập nên, nhưng đến lúc chân chính phát triển là ở trong tay Lộ Á Sâm. Nguyên nhân rất đơn giản, trong tay Lộ Á Sâm có hai lực lượng hắc bạch, nhất là lực lượng lưỡng hắc đạo. Với loại người này, chỉ cần có thể kiếm tiền, anh ta đều chen vào một tay. Đinh Doãn Thích nhướng mày, nhìn Mậu Tư Vân. Cái gì gọi là loại người này? Không biết vì sao Đinh Doãn Thích rất không dễ chịu khi bị người này so sánh với Lộ Á Sâm. Ý chính là chỉ có thể hiểu, không thể nói ra. Mậu Tư Vân đưa một tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn. Đinh Doãn Tích mặt không còn chút máu, liếc nhìn Mậu Tư Vân. Thật ra trong lòng anh cũng muốn mắng một câu, đi chết đi, chỉ có thể hiểu, không thể nói ra. À, còn có một chút, Mậu Tư Vân tiếp tục nói. Tôi chỉ có thể nói, người thấy qua mặt thật của Lộ Á Sâm cũng không nhiều lắm. Có người nói anh ta có khí chất của một vương tử Anh Quốc. Trên người anh ta mang theo huyết thống hoàng thất Anh Quốc, cho nên anh ta mới có đôi mắt màu lam. Có người nói anh ta có bộ dạng xấu xí không chịu nổi, cho nên mỗi ngày mang theo mặt nạ trước mặt làm cho người ta cảm thấy có chút dữ tợn. Để tổ chức bắt tay vào điều tra. Giữa hai hàng lông mày của Đinh Doãn Thích có thêm một phần ủ rũ. Lộ Á Sâm, Lộ Á Sâm, quả nhiên thân thể mang thương tích không chịu nổi sự dày vò, điều này không dày vò anh đã đủ rồi, làm sao lại có cảm giác mệt chết đi được chứ? Mậu Tư Vân đồng ý gật đầu. Tôi nghĩ chỉ có tổ chức mới có thể điều tra ra được người tên Lộ Á Sâm thần bí này. Đúng rồi, còn đám kim cương kia như thế nào? Đinh Doãn Thích nhíu mày lại. Mấy ngày nay có thể giao hàng? Chuyện kim cương chính là tôi làm. Mậu Tư Vân cảm thán. Làm nhân viên của cậu thật không dễ dàng. Tôi nói này, ông chủ của tôi, từ khi nào thì Bạch Khả Dĩ gia tăng lương chứ? Nghĩ nhiều quá. Khóe môi Đinh Doãn Thích nhếch lên. Tôi cũng muốn tặng cậu ba chữ. Chợt một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đinh Doãn Thích nhíu mày lại. Cửa được mở ra, Bạch Thanh Tinh một thân màu hồng mang giày cao gót đi đến, trên mặt mang theo vẻ ủy khuất. Mậu Tư Vân nhíu mày lại nhìn Bạch Thanh Tinh, một thân màu hồng, cô ta ngược lại rất vui mừng. Tích, anh đã tỉnh. Bạch Thanh Tinh vội chạy đến bên cạnh Đinh Doãn Thích, một tay ôm gắt gao lấy cổ anh. Tích, anh biết không, em rất sợ, lo lắng gần chết. Mậu Tư Vân cười khẽ một tiếng. Cô đè lên miệng vết thương của tôi rồi. Bạch Thanh Tinh vừa nghe lập tức từ trên người Đinh Doãn Thích nhảy dựng lên, vội vàng kiểm tra miệng vết thương của anh. Anh không sao chứ? Không phải em cố ý, không phải cố ý, có đau không? Không có việc gì. Giọng nói Đinh Doãn Thích hơi lạnh nhạt. Cô tới đây có chuyện gì sao? Em... Bạch Thanh Tinh xịu mặt. Em... Tích, em chính là lo lắng cho anh. Anh hôn mê lâu như vậy, em sợ. Đinh Doãn Thích nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục nói chuyện. Rót một miếng nước, Đinh Doãn Thích uống một ngụm. Nói lâu như vậy, trong miệng thật sự hơi khát. Anh có muốn ăn táo hay không? Quả táo này rất tươi mới, em gọt cho anh. Bạch Thanh Tinh thấy trên bàn có 7 đĩa trái cây, ánh mắt sáng lên lấy một quả táo. Ăn nhiều táo rất tốt cho cơ thể, bây giờ anh cần bổ sung nhiều vitamin một chút. Một tay Bạch Thanh Tinh cầm dao gọt trái cây, một tay chậm rãi gọt táo, vừa gọt vừa nhìn Đinh Doãn Thích, trên mặt mang theo vẻ thỏa mãn và hạnh phúc, vẻ mặt ủy khuất lúc mới đi vào đã biến mất. Đinh Doãn Thích không nói gì, nhìn gương mặt thỏa mãn và hạnh phúc của Bạch Thanh Tinh, cảm thấy không hiểu. Người phụ nữ này, không có việc gì hiến ân cần làm gì. Sau một tiếng gõ cửa, cửa phòng bệnh lần nữa bị mở ra, ba người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Hàn Mộ mở cửa đi vào, thấy ba người bất đồng, khóe miệng hơi mỉm cười, thật ra không phải có tình yêu sao. Bạch Thanh Tinh nhìn Hàn Mộ đứng ở cửa, sắc mặt hơi thay đổi, quả táo trong tay suýt chút nữa rơi xuống mặt đất, sau đó che giấu rất tốt, khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Mậu Tư Vân che giấu nụ cười ở khóe môi, trong lòng đã rõ, hai người phụ nữ này chạm mặt nhất định có trò hay để xem. Vậy những chuyện này tôi bắt đầu sắp xếp xong rồi. Mậu Tư Vân ý vị thâm trường nói với Đinh Doãn Thích. Cậu tự mình bảo trọng. Bảo trọng em gái cậu. Đinh Doãn Thích nhìn cửa phòng bệnh đóng lại, Mậu Tư Vân nghênh ngang rời đi, mà Hàn Mộ lại tự mình ngồi trên ghế sofa, cầm tạp chí lên xem. Sắc mặt Đinh Doãn Thích hơi thay đổi, hai mắt nhìn Hàn Mộ mang theo lửa giận. Rốt cuộc người phụ nữ này muốn chuyện gì xảy ra? Đối với anh lạnh lạnh nhạt nhạt, một câu cũng không nói, xem anh không tồn tại. Quả táo, tôi muốn ăn. Đinh Doãn Tích nhìn thoáng qua quả táo trong tay Bạch Thanh Tinh nói ra, anh cũng không tin, thật sự cứng mềm không ăn. Được được được, trên mặt Bạch Thanh Tinh mang theo vui vẻ, lập tức có thể ăn. Bạch Thanh Tinh dùng dao gọt trái cây cắt một miếng, sau đó đưa tới miệng Đinh Doãn Tích. Bây giờ anh có thể ăn nào? Đinh Doãn Tích ngẩng đầu mỉm cười với Bạch Thanh Tinh, ăn miếng táo cô ta đưa tới miệng. Táo này rất ngọt. Bạch Thanh Tinh hơi sửng sốt, cô ta cảm thấy hôm nay Đinh Doãn Tích hơi lạ, cô ta rất thích nụ cười ôn nhu của anh. Tinh thì ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Bạch Thanh Tinh tiếp tục gọt quả táo, trên mặt mang theo nụ cười tươi. Đinh Doãn Tích mỉm cười, tiếp tục ăn táo do Bạch Thanh Tinh đưa tới. Bạch Thanh Tinh hài lòng cười đắc ý, khóe mắt đảo qua Hàn Mộ vô cùng đắc ý. Muốn cướp người đàn ông với cô ta, nghĩ đến thật đắc ý. Nhìn xem, hôm nay Tích chính là của cô ta, người phụ nữ tên Hàn Mộ tự đi đến đây. Tích cũng không liếc mắt nhìn một cái, cùng so với Bạch Thanh Tinh cô, không có cửa đâu. Khóe mắt Đinh Doãn Tích chỉ ý cười, quét mắt nhìn về phía Hàn Mộ đang ngồi một bên, trong lòng không quá hài lòng. Lại không liếc mắt nhìn, không liếc mắt nhìn anh một cái, Đinh Doãn Tích anh lại không lọt vào mắt Hàn Mộ cô sao? Đinh Doãn Tích hung hăng cắn quả táo một cái, sắc mặt hơi khó coi. Bạch Thanh Tinh hơi sửng sốt. Tinh là thế nào? Sao sắc mặt nói thay đổi là thay đổi cơ chứ, nhưng lại trở nên khủng bố như vậy? Tích, anh không sao chứ? Hai mắt Bạch Thanh Tinh nhìn Đinh Doãn Tích hỏi. Tôi có thể có chuyện gì sao? Đinh Doãn Tích tức giận trả lời một câu. Không ăn không ăn. Hà, về mặt Bạch Thanh Tinh hơi thất vọng, hơi ủy khuất. Tích, anh, em cái gì mà em? Anh cái gì mà anh? Đinh Doãn Tích liếc mắt nhìn. Bạch Thanh Tinh, cô gái này thật đủ phiền phức, càng ngày cứ líu giả líu díu. Anh làm sao vậy? Bạch Thanh Tinh vẻ mặt Đinh Doãn Tích làm thay đổi, làm cho giật mình. Không phải vừa rồi rất tốt sao? Còn mắt nào của cô thấy tôi tốt? Đinh Doãn Tích cầm văn kiện lên, tiếp tục cúi đầu đọc. Được rồi, cô có thể rời khỏi đây, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng em muốn ở lại với anh. Bạch Thanh Tinh suy chút đã hòa lên đẫm mưa. Không cần. Đinh Doãn Tích vẫn không ngẩng đầu lên, giọng nói rất lạnh nhạt. Vậy cô ta thì sao? Bạch Thanh Tinh đứng lên, ngón tay chỉ về phía Hàn Mộ. Anh nói anh cần nghỉ ngơi, em phải đi. Vậy cô ta thì sao? Cô ta cũng phải đi cùng chứ? Dù sao ở trong lòng Bạch Thanh Tinh thấy không thoải mái khi người phụ nữ này ở chung một phòng với Tích. Cô nam quả nữ, cô ta thật không thích. Cô ấy, Đinh Doãn Tích ngước mắt nhìn Hàn Mộ. Cô ấy muốn thế nào thì thế đó. Lúc này Hàn Mộ bỏ tạp chí trong tay xuống, nhìn về phía Đinh Doãn Tích, khóe miệng hơi nhếch lên. Cái gì gọi là cô muốn thế nào thì thế đó? Không được, em có thể đi, nhưng con hồ ly tinh này cũng phải đi theo em. Ngón tay Bạch Thanh Tinh chỉ vào Hàn Mộ, vẻ mặt căm hận và bất mãn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì con hồ ly tinh này có thể ở lại, có thể sống ở đây? Hàn Mộ nhíu mày lại, ưu nhã nhấc chân của mình, một câu cũng không nói, yên tĩnh khéo léo. Ánh mặt trời chậm rãi tỏa ra từ người cô. Hôm nay Hàn Mộ mặc một thân váy ngắn màu đen, đường cong cơ thể có lồi có lõm, gương mặt xinh đẹp từ từ lọt vào tầm mắt Đinh Doãn Tích. Đinh Doãn Tích cảm thấy trong lòng nóng lên, lập tức có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Người phụ nữ đáng chết, không có việc gì ăn mặc thành cái dạng này làm gì? Đây là muốn làm cho người nào xem? Anh phải làm cho cô ta cút đi, cô ta chính là con hồ ly tinh. Bạch Thanh Tinh nắm chặt tay, trên mu bàn tay trắng nõn có thể thấy rõ mạch máu. Ánh mắt Đinh Doãn Tích làm cho cô ta có cảm giác khó hiểu. Nếu không phải vì cô ta, làm sao anh sẽ bị thương? Cô ta chính là hồ ly tinh hại người. Nói xong chưa? Đinh Doãn Tích cất giọng thản nhiên, trong mắt anh lóe lên vẻ tức giận. Hôm nay anh mới phát hiện, lúc trước vì giữ lại mặt mũi cho ông nội nên không ném ả ta đến Hồng Tướng Vi, thân không đúng. Không có, dường như Bạch Thanh Tinh hạ quyết tâm rất lớn, chỉ cần cô ta nói người phụ nữ này không trong sạch, thật sự không trong sạch, như vậy với cá tính của Tích nhất định sẽ chán ghét cô ta. Tích, hôm nay em phải nói rõ với anh, người phụ nữ này trần trần chính chính là một con hồ ly tinh. Khi còn nhỏ cô ta và anh Tiêu Bằng đã có hôn ước, cho tới bây giờ cô ta và anh Tiêu Bằng không trong sạch, con gái của cô ta nhất định không phải là con của anh. Tích ghét nhất là ngoại người phụ nữ phản bội, nếu để cho anh biết đứa bé kia không phải là con của anh nhất định sẽ hận người phụ nữ này thấu xương, đến lúc đó người phụ nữ này nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Tích, chờ em một chút, em đến bệnh viện lấy một bản báo cáo xét nghiệm cho anh xem. Muốn một bản báo cáo ADN giả dường như đối với cô ta không phải là một việc gì khó. Lần này nói xong chưa? Đinh Doãn Tích ngẩng đầu nhìn Bạch Thanh Tinh, khóe miệng mỉm cười. Nói xong rồi, lần này nói xong rồi. Bạch Thanh Tinh cười đắc ý, sau đó dùng bộ dạng vương giả nhìn Hàn Mộ. Lần này cô ta khó tránh khỏi cái chết, như vậy Tích chỉ có thể thuộc về cô. Cô có thể cút đi. Đinh Doãn Tích nhìn Hàn Mộ, khóe miệng bĩu môi một cái, luồng khí lạnh trên người tỏa ra từng trận. Có nghe hay không? Bạch Thanh Tinh khoanh tay trước ngực, đi đến trước mặt Hàn Mộ, bảo cô cút, hồ ly tinh xấu xa. Hai mắt Hàn Mộ bắn thẳng về phía Bạch Thanh Tinh, trên mặt chỉ nở nụ cười, nhưng nụ cười này làm cho người ta hơi khó hiểu. Cô Bạch, cô xác định anh ta đang nói tôi sao? Trong lòng Hàn Mộ cười lạnh. Chẳng lẽ không đúng sao? Bạch Thanh Tinh trừng mắt liếc Hàn Mộ, xoay người, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất và bất đắc dĩ. Anh xem đi, cô ta không đi. Đinh Doãn Tinh cười lạnh, nhẹ nhàng gật đầu. Tôi không bảo cô ấy đi. Một câu nói giống như sấm sét giữa trời quang, thoáng cái sắc mặt Bạch Thanh Tinh từ hồng đổi sang thành trắng, sau đó chuyển sang màu đen. Anh, ý của anh là... Bạch Thanh Tinh che miệng mình, dường như có vẻ khó tin đối với lời nói của Đinh Doãn Tích. Nghe không hiểu, Đinh Doãn Tích ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Bạch Thanh Tinh. Cô Bạch, chuyện 6 năm trước tôi không tính với cô thật sự nghĩ rằng cái gì tôi cũng không biết. Bạch Thanh Tinh chấn động cả người, 6 năm trước. Đinh Doãn Tích kéo Bạch Thanh Tinh qua, nắm chặt cầm cô ta. Ý của tôi chính là, người phải cút ra ngoài là cô. Đinh Doãn Tích nhẹ nhàng đẩy, Bạch Thanh Tinh lui về phía sau, ngã nhào trên mặt đất. Bạch Thanh Tinh lắc đầu, cú ngã này làm nước mắt cô ta rơi xuống. Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Nếu không, cô Bạch, cô cảm thấy tôi phải đối xử với cô như thế nào? Đinh Doãn Tích từ trên cao nhìn xuống Bạch Thanh Tinh trên mặt đất, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có. Tôi nói rồi, chỉ cần chuyện 6 năm trước, tôi có thể làm cho cô thống khổ. Em không phải cố ý. Bạch Thanh Tinh bỏ lên, nửa quỳ trên mặt đất, kéo một tay Đinh Doãn Tích đang ngồi trên giường. Tin tưởng em, là em quá yêu anh, cho nên em muốn giao mình cho anh. Cô Bạch, Đinh Doãn Tích đẩy Bạch Thanh Tinh ra. Tình yêu của cô quá rẻ, tôi cũng không muốn. Dùng thủ đoạn hà tiện như thế, bỏ thuốc vào rượu của anh, vẫn còn mặt mũi nói yêu anh. Tin tưởng em thật sự yêu anh. Nước mắt của Bạch Thanh Tinh rơi là tả, bộ dáng làm cho người ta đau lòng biết bao. Nếu đổi lại là bất kỳ một người đàn ông nào, nhất định tiến lên ôm mỹ nhân vào lòng. Nhưng hết lần này đến lần khác, Đinh Doãn Tích không phải là một người đàn ông nào trong bất kỳ ngàn vạn đàn ông. Nếu không phải ông nội tôi, sao tôi có thể tiếp nhận, lại dễ dàng tha thứ cho cô? Đinh Doãn Tích mắt lạnh đối với Bạch Thanh Tinh. Chỉ bằng chuyện 6 năm trước cùng với 3 chữ hồ ly tinh, cũng đủ để tôi cho cô sống không bằng chết. Một tay Đinh Doãn Tích bóp cổ Bạch Thanh Tinh, sức lực trong tay từ từ tăng lên. Hai tay Bạch Thanh Tinh vô lực bóp cổ tay mình, còn không buông ra, cô ta sẽ không thể thở. Đinh Doãn Tích hừ một tiếng, anh ném Bạch Thanh Tinh ra xa. Người của tôi, cô cũng dám khi dễ. Cút, nếu không một chút nữa, tôi không cẩn thận bóp chết cô. Tôi lại không bồi thường nổi một đứa con gái cho nhà họ Bạch. Bạch Thanh Tinh bị hất lên, cảm giác như cá rơi khỏi nước, trở lại nguồn nước, hít từng ngụm không khí. Nhưng mà... tôi lại muốn cảm ơn cô. Nhìn gương mặt bối rối của Bạch Thanh Tinh, nếu không có chuyện hư hỏng vào 6 năm trước, tôi sẽ không có được cô gái kia. Một phần báo cáo bị ném đến trước mặt Bạch Thanh Tinh. Bạch Thanh Tinh nhìn xuống tờ giấy bị gió thổi rơi xuống đất, đột nhiên một trận khó hiểu hoảng hốt đánh úp về phía cô ta. Loại cảm giác hoảng hốt này hung hăng níu chặt lòng cô ta, làm cho cô ta sợ hãi, rất bất đắc dĩ, rất không biết làm sao. Cô Bạch, không phải cô giúp tôi đi làm một bản báo cáo xét nghiệm DNA sao? Đinh Doãn Tích cười lạnh. Như vậy hiện tại tôi đã có thể cho cô xem một phần. Cô gái này còn muốn giở trò gì? Chẳng lẽ cô ta diễn một tuồng giống như 6 năm trước với anh sao? Giúp anh đi làm một bản báo cáo xét nghiệm DNA. Nếu Đinh Doãn Tích anh tin lời cô ta, vậy anh đúng là một người ngu và hay hàng. Khóe miệng Đinh Doãn Tích hơi nhếch lên, lặng lặng nhìn Bạch Thanh Tinh ngồi trên mặt đất chật vật không chịu nổi. Làm sao tôi dám làm phiền cô Bạch đích thân giúp tôi làm một bản báo cáo xét nghiệm chứ? Cô Bạch, cô muốn tôi đọc cho cô nghe thứ trước mặt cô không? Được không? Bạch Thanh Tinh ngẩng đầu, nhìn Đinh Doãn Tích, hai hàng nước mắt chảy dài như hoa lê đẫm mưa rất đáng thương. Cái này, đây là cái gì? Bạch Thanh Tinh run rẩy, đưa tay cầm tờ giấy trên mặt đất lên. Đừng, đừng cầm, đừng nhìn. Trong lòng Bạch Thanh Tinh có một giọng nói đang hét lên. Tại run rẩy không ngừng, Bạch Thanh Tinh cầm lấy tờ giấy trên mặt đất, hai mắt nhìn, ánh mắt của cô ta lập tức mở thật to. Dĩ nhiên nước mắt cũng từng giọt rơi xuống đất, giống hai hạt châu bị bẻ gãy. Nó, chẳng lẽ thật sự là con của anh? Không, sẽ không. Không, Bạch Thanh Thanh bỏ lên, một phát bắt được tay Đinh Doãn Tích. Tin em, kết quả xét nghiệm ADN này không phải sự thật. Tại sao con nhỏ kia có thể là con của anh? Nó một chút cũng không giống anh, không phải con của anh, không thể. Đinh Doãn Tích cúi đầu, một tia nhu hòa từ trong mắt chợt lóe lên. Cô bé kia không giống anh, tại sao anh không có cảm giác? Sao cô bé này có thể không giống anh? Ngược lại anh cảm thấy cực kỳ giống anh, xào hoạt giống anh, bụng đen tối giống anh. Đinh Doãn Tích anh là hồ ly xấu xa, vậy cô bé kia chính là tiểu hồ ly. Ngẩng đầu, một đạo ánh mắt độc ác hiện lên trong mắt Đinh Doãn Tích. Cúi đầu, một tay nắm chặt cằm Bạch Thanh Tinh, ép cô ta nhìn vào mắt anh. Chẳng lẽ cô nghi ngờ tình báo của ông nội tôi sao? Ông nội? Bạch Thanh Tinh hoàn toàn chấn động. Ông nội cũng biết, ông biết mình có một đứa cháu cô gái. Như vậy ông còn có thể tác hợp cho cô ta và Tích sao? Như vậy ông nội anh sẽ lựa chọn cô hay chọn cháu cô gái của ông? Ông nội? Đinh Doãn Tích cười đến mức làm cho Bạch Thanh Tinh sởn tóc gáy. Cô cũng xứng gọi ông nội tôi là ông nội sao? Ông nội nhà anh tùy tiện để người khác gọi là ông nội sao? Muốn gọi, ông nội nhà anh phải đồng ý. Như vậy chẳng phải Đinh Doãn Tích anh rất có nhiều anh chị em sao? Thật là buồn cười. Sau mặt Bạch Thanh Tinh còn trắng hơn so với tờ giấy trong tay. Những tin tức này làm cho cô ta không biết phải làm sao. Việc này có phải có nghĩa ông nội sẽ không chấp nhận quan hệ giữa cô ta và Tích? Có nghĩa cô và Tích cũng không có khả năng? Có nghĩa cô ta không thể trở thành vợ của Tích, thiếu phu nhân nhà họ Ninh? Việc này không có khả năng, việc này hoàn toàn là vì người phụ nữ tên là Hàn Mộ. Bạch Thanh Tinh té lăn trên mặt đất, ngẩng đầu, hung ác nhìn về phía Hàn Mộ thản nhiên ngồi trên ghế sofa. Hàn Mộ nhận được ánh mắt độc ác, đương nhiên ngẩng đầu lên, nghênh đón Bạch Thanh Tinh, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên lắc đầu. Sao cô ta dùng ánh mắt như thế nhìn cô, làm cho cô có cảm giác như cô đang thiếu nợ cô Bạch mấy trăm vạn. Hàn Mộ khó hiểu, nhún vai, cũng không phải Hàn Mộ cô có lỗi với cô ta. Tự như người làm cho cô ta bị thương là người đàn ông trước mặt kia. Bạch Thanh Tinh nắm chặt tay, móng tay thật dài muốn đâm vào lòng bàn tay, cô ta lại không có một chút đau đớn nào. Đều tại mày, là con hồ ly tinh mày. Bạch Thanh Tinh từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chạy về phía Hàn Mộ, giơ tay lên, muốn tát Hàn Mộ một bạt tai. Hai mắt Hàn Mộ mỉm cười, vì sao đại tiểu thư này không có việc gì lại thích tát tai người khác, thật là nhàm chán. Trên mặt lộ ra nụ cười khinh bỉ, Hàn Mộ nhẹ nhàng giơ tay mình lên, dễ dàng chặn lại bàn tay của Bạch Thanh Tinh đang giơ giữa không trung. Bạch đại tiểu thư, oan có đầu, nợ có chủ, tôi nhớ Hàn Mộ tôi không có thiếu nợ cô. Không thiếu nợ tao? Hai mắt Bạch Thanh Tinh trừng Hàn Mộ, hận không thể băm cô thành thiên đao vạn quả. Nếu không phải tại mày, sao Tinh có thể đối xử với tao như thế? Mày chính là con hồ ly tinh. Hàn Mộ cười nhẹ, cười đến Bạch Thanh Tinh lạnh cả người. Vậy cũng được, cho nên tôi phải cảm ơn cô Bạch thật tốt. Hơi nhích lại gần Bạch Thanh Tinh, lời nói Hàn Mộ lạnh lạnh kề sát vào cổ cô ta. Bạch Thanh Tinh cảm giác như có một con dao đang kề sát vào cổ cô ta, một trận mát lạnh từ đáy lòng dâng lên, lạnh đến mức làm cho cô ta phát run. Lần trước đã bỏ qua một lần, cô Bạch thật sự không biết suy xét. Bạch Thanh Tinh cứng đờ người, máu trong cơ thể giống như kết thành băng. Cô Bạch, cô hãy nghe cho kỹ, đứa bé là con của Đinh Doãn Tích, mà người đàn ông Đinh Doãn Tích này cũng là của Hàn Mộ tôi. Cô nghe rõ chưa? Hàn Mộ nhẹ nhàng đẩy ra, Bạch Thanh Tinh lại bị văng ra ngoài. Bạch Thanh Tinh gần như bị sụi lơ trên mặt đất, sức lực cả người như bị rút sạch. Tích không thương cô ta, anh có con của anh mà cô lại bị che giấu. Bạch Thanh Tinh ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ độc ác, đều là vì người đàn bà này, cô ta nhất định phải giết chết người đàn bà này, chỉ có như vậy Tích mới có thể trở lại bên cạnh cô ta. Bạch Thanh Tinh từ trên mặt đất bò lên, nhìn Ninh Doãn Tích. Anh nhất định sẽ hối hận. Bạch Thanh, tôi xin thề, tôi nhất định sẽ khiến cho người phụ nữ này chết không được yên. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 2 của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện rất thú vị đấy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật vui vẻ và thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net